đoài đông hay canh lúa. Bữa thì em tới, bữa anh sang. Dân công về lại hỏi ai người xuân dục núi đôi trăng. Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi, trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi. Mỗi tin súng nổ vùng đai địch, sương trắng người đi lại nhớ. Đồng đội có nhau thường nhắc nhở, chung du làng nước vẫn chờ trong núi đôi bốt dựng kề ba son. Em vẫn đi về những bến sông. Nao nức bao nhiêu ngày trở lại, lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi. Hành quân qua tắt đường sang huyện, anh ghé thăm nhà thăm núi đồi. Mới đến đầu ao tin sét đánh, giặc giết em rồi. Dưới gốc thâm giữa đêm bộ đội vây đồn thưa, em sống chung thành chết thủy chung. Anh ngước nhìn lên hai dốc núi, hàng thông bờ cỏ con đường quen. Nắng lùi bỗng dưng mờ bóng khói, núi vẫn đôi mà anh mất em. Sân chợ Phù Linh ai cũng bảo em còn trẻ lắm, nhất làng trong mấy năm cô ấy làm du kích, không hiểu vì sao chẳng lấy chồng. Cha mẹ dìu nhau về nhận đất, tóc bạc thương từ mỗi gốc cao. Nửa danh nửa mái lều che tạm, sương nắng quay tiếng người qua chợ. Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều, ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc, làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu. Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ, oán thù còn đó anh còn đi đây. Ở đâu cô gái làng Xuân Dục đã chết vì dân, giữa đất này ai viết tên em thành liệt sĩ bên những hàng bia trắng giữa đồng. Nhớ nhau anh gọi em đồng chí một tấm lòng trong vạn tâm mê lòng. Anh đi bộ đội sao trên mũi mãi mãi là sao sang dẫn đường.